nền đường hồi hương vang tiếng cười trốn xa trường. Mình dìu nhau sát vai sống trong tình thương để cùng say giấc mơ.